Đô thị tu chân y thánh, 282, chương 282, La thủ trưởng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là Tiêu lão gia từ Tam Đệ, đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia Tiêu Tam gia, lão nhân gia này tự nhiên vô luận là thân phận địa vị, hay hoặc là tư lịch bối cảnh, đều mạnh đáng sợ, thậm chí ngay cả Đồng Văn Thành loại này tỉnh quay đầu sỏ ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vậy thấy rất mạnh kỳ vị trí ở trình độ có cao cờ nào có thể tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng dù sao Đồng Văn Thành cũng không phải ngồi không, đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư kiêm nhiệm tỉnh Uy thường ủy, tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, xưng hô thứ nhất câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo đều không quá đáng mà trình độ như vậy mặc dù là Tiêu Tam gia cũng không có biện pháp bỏ qua, vì vậy lúc này trầm mặc. Tiểu Đồng, không phải là ta lão đầu tử này cậy già lên mặt không muốn cho ngươi phần này xuôi dòng tình cảm mà. Mà là chuyện này quả thực tương đối đặc thù, vì vậy ta hiện tại cũng vô pháp cho một mình ngươi chính xác trả lời thuyết phục. Nhưng hồi lâu sau bên đầu điện thoại kia nhưng vẫn là nói như thế, khiến Đồng Văn Thành hơi sắc mặt trầm xuống. Tam gia, không biết có thể không tiết lộ một chút, vì sao chuyện này như vậy đặc thù, lẽ nào cũng bởi vì liên lụy đến cái gọi là đảo quốc người ngoại tân. Theo hắn nhịn không được nói như thế. Đúng vậy, bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm nhàn nhạt, sau đó khàn giọng nói. Trên tay bọn họ từ chúng ta tỉnh quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà vừa vặn bên kia cũng muốn cầu cạnh chúng ta, vì vậy chúng ta song phương đã đạt đến hợp tác ý đồ. Nhưng bây giờ tiểu tử kia lại không phối hợp chúng ta. Chấm, cái gì, tỉnh quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nghe vậy, dù là Đồng Văn Thành cũng không nhịn được biến sắc. Bởi vì nếu chân tướng của sự tình thực sự là như vậy, vậy thực sự phiền toái. Dù sao cái này có thể liên lụy tới tỉnh quân khu quân đội kiến thiết. Mà loại này hàng đầu vậy đều quá dọa người, hoàn toàn chính là thượng phương bảo kiếm tất nhiên lôi. Không ai nguyện ý đi xúc loại này rủi ro quá không đến làm. Không sai, vì vậy tiểu đồng ngươi bên kia nếu là có biện pháp không ngại giúp đỡ khuyên nhủ thanh niên nhân tính tình đại có thể lý giải, nhưng nếu như tại đây loại trái phải rõ ràng trên phạm hồ đồ có thể liền có chút không sáng suốt. Ta bên này tự cúp điện thoại trước. Theo từ microphone nội truyền đến đô đô âm thanh bận, hiển nhiên là bên kia cúp điện thoại, đáng chết tại sao có thể như vậy, mà đang nghe microphone nội truyền tới âm thanh bận, Đồng Văn Thành vô ý thức nôn nóng ma sát ngón tay của mình, khóe miệng theo nổi lên cười khổ. Bởi vì đến thời khắc này, hắn rốt cục phản ứng kịp vừa rồi hắn hình như bị đối phương dọa sợ. Cái gì tỉnh quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hiển nhiên cái loại này nói căn bản là kéo ra hồ, hù người. Nhưng này nhưng cũng đại biểu đối phương thái độ, liên hắn Đồng Văn Thành như vậy tự mình gọi điện thoại tới, đều cương nhiên chỉ có thể đạt được loại kết quả này, hiển nhiên đối phương thái độ đã rõ nét. Bọn họ là thật đem Trần Tiên Sinh theo dõi. Tiêu Tam gia a, Tiêu Tam gia của ngươi uy uy phong phong cả đời, đến già đến, lại phạm vào như vậy đại hồ đồ. Ngươi cho là Trần Tiên Sinh, thật là ngươi tùy tùy tiện tiện, dễ đối phó như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn lại nhịn không được lắc đầu tự lẩm bẩm, trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Người đã không nghe khuyên bảo, vậy được rồi, vậy làm lớn chuyện một ít thử xem đi. Theo chỉ thấy thứ nhất mặt trịnh trọng lần thứ hai cầm lên điện thoại của mình, nhảy ra khỏi một cái thập phần thần bí nội bộ dãy số. Quảng cáo, đô đô đô, này ta là phi báo lôi long, xin hỏi là. Một lát sau, điện thoại kết nối, từ đó truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lôi huấn luyện viên xin chào, ta là tỉnh Giang Nam cùng Châu Đồng Văn Thành. Nghe vậy Đồng Văn Thành nhất thời giọng nói có chút cung kính mở miệng nói. Rất hiển nhiên, lấy đối phương chức cấp cùng với vị trí, dù là hắn Đồng Văn Thành loại thân phận này, cũng không khỏi không tôn kính, không thể coi thường. Nga, nguyên lai là Đồng Bí Thư, xin hỏi có chuyện gì không? Rất hiển nhiên Lôi Long bên kia còn là biết Đồng Văn Thành là của ai, nhất thời giọng nói nghiêm túc hỏi. Là như vậy, ta muốn hỏi một chút Lôi huấn luyện viên ngươi, ngươi nhận thức Trần Tiên Sinh sao? Đồng Văn Thành nghe vậy nao nao, sau đó có chút chần chờ chậm rãi mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không biết phi báo cùng Trần Phi quan hệ giữa, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hiện tại hắn tìm tới đối phương. Bởi vì dù sao, đối phương phi báo hình như từng cùng Trần Phi từng có cùng xuất hiện, vì vậy sẽ phải nhận thức đi. Mà đã như vậy, đối phương cũng nên biết Trần Phi Trần Tiên Sinh thực lực minh bạch đối phương tầm quan trọng cùng với tính nguy hiểm. Trần Tiên Sinh, vân vân chờ đã, ngươi là nói Trần Phi Trần bác sĩ. Nhưng ngay khi Đồng Văn Thành suy tính, phải làm thế nào cho đối phương nói chuyện này thời gian, hắn bên tai chợt vang lên Lôi Long chợt lên cao giọng âm điệu. Có vẻ cực kỳ rung động, không sai, chính là Trần Phi Trần bác sĩ. Lôi huấn luyện viên ngươi nhận thức sao? Nghe vậy Đồng Văn Thành gật đầu một cái nói, trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia chấn động. Phải biết rằng hắn ở gọi số điện thoại này trước tuy nói cũng có nghĩ tới, đối phương sẽ phải nhận thức Trần Phi Trần Tiên Sinh, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đang nghe Trần Phi Trần Tiên Sinh tên, thậm chí vẻn vẹn chỉ biết nghi đúng vậy xưng hô sau, cư nhiên sẽ phản ứng lớn như vậy, ngữ điệu chợt lên cao, trong nháy mắt khiếu phá cái tên đó. Phải biết rằng đối phương thế nhưng cái kia kéo dài qua lĩnh Nam ba tỉnh quái vật lớn tồn tại. Phi báo phó huấn luyện viên. Luận chức cấp coi như là hắn Đồng Văn Thành đều so ra kém đối phương, nhưng bây giờ đối phương cư nhiên sẽ thất thố như vậy. Ta đương nhiên nhận thức Trần Tiên Sinh là chúng ta phi báo người. Thế nào, Đồng Bí Thư Trần Tiên Sinh bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nhưng vào lúc này hắn bên tai lại truyền tới làm hắn kinh ngạc ngôn ngữ, trong nháy mắt khiến thần sắc hắn trở nên không gì sánh được chấn động. Cái gì, Trần Tiên Sinh lại là phi báo người? Nguyên lai là như vậy, chuyện này là tốt rồi làm. Bất quá theo hắn cũng hơi thở dài một hơi, có phi báo chỗ dựa cái gì tỉnh quân khu cục an ninh căn bản không đủ xem. Lôi huấn luyện viên, là như vậy, theo hắn liền đem tự mình biết chuyện tình toàn bộ nói ra, không có bất kỳ giấu giếm nào. Cái gì, hoang đường, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, vẻn vẹn chỉ nói là đến Trần Phi bởi vì một cái gì đảo quốc người ngoại tân, đã bị tỉnh quân khu an toàn tổng cục hạ lệnh cho bắt. Bên đầu điện thoại kia, Lôi Long Lôi huấn luyện viên bên kia liền không nhịn được bạo giận lên, giống như đao thức vậy khuôn mặt một trận run run, thậm chí theo cái trán giọt mồ hôi tất cả cốt lăn nhô ra. Nói đùa, Đồng Văn Thành không hoàn toàn biết Trần Phi căn bản, lẽ nào hắn Lôi Long còn sẽ không biết sao? Đây chính là trong truyền thuyết của Vũ Tiên Thiên cường giả, trình độ nguy hiểm cao đến làm người ta giận sôi, thậm chí một thân một mình là có thể chống lại một đoàn một bộ phận. Hoàn toàn xưng là yêu nghiệt vậy tồn tại, chớ nói chi là Trần Phi hôm nay hay là bọn hắn phi báo danh dự huấn luyện viên, là bọn hắn phi báo tân nhân lưng, cây chủ. Mà bây giờ, hắn lại cương nhiên bị bắt, và lại vẫn là lấy như vậy một loại hoang đường mượn cớ. Đảo quốc người, ta đi hắn ma đảo quốc người. Hô, đa tạ Đồng Bí Thư có thể đánh cho ta đến cú điện thoại này, ngươi là chính xác. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chúng ta sẽ xử lý. Theo hắn Lôi Long thở một hơi thật dài, nói như thế. Tốt lắm, ta hiểu được Lôi huấn luyện viên. Vậy ta đây biên tựu cúp điện thoại trước. Nghe vậy Đồng Văn Thành đã bị chấn động đến chết lặng, thở dài một hơi. Theo bên đầu điện thoại kia cũng đã cúp điện thoại, chỉ thấy Lôi Long Lôi huấn luyện viên vừa cúp điện thoại, liền không chút do dự, thậm chí có một ít hỏa cấp hỏa liệu bấm La Viễn Chí La Thủ trưởng điện thoại. Mà lúc này, La Thủ trưởng đang ở tỉnh Giang Nam chính phủ bên trong đại lâu cùng Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng uống trà. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng phụ thân cùng La Viễn Chí La Thủ trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí xưng là huynh đệ, vì vậy, hắn có thể nói là từ nhỏ nhìn Triệu tỉnh trưởng lớn lên, tự nhiên quan hệ của hai người rất không bình thường. Có thể đang lúc bọn hắn đàm tiếu lúc Lôi Long Lôi điện thoại của huấn luyện viên lại đột nhiên đánh tiến đến, La Viễn Chí La Thủ trưởng cầm lên vừa nhìn, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Là nhỏ Lôi điện thoại, chợt hắn cũng không tị hiềm, trực tiếp hiểu rõ nhấn truyền được kiện còn mở miễn đề. La Thủ trưởng không xong, Trần Tiên Sinh bị bắt, đã có thể sau đó một khắc microphone nội lại truyền đến Lôi Long ngưng túc thanh âm. Người nói cái gì, nghe vậy La Viễn Chí La Thủ trưởng cổ tay mạnh run lên, chén trà trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bể thành mấy khối, nước trà cũng bắn tung tóe khi hắn trên y phục, có thể hắn lại bừng tỉnh không biết, vẻ mặt âm trầm thở một hơi thật dài nói. Nói rõ một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ai gan to như vậy, dám bắt Trần Phi. Phải biết rằng tiểu tử kia thế nhưng hắn là Viễn Chí lão lãnh đạo, Hứa lão gia tử ân nhân cứu mạng, càng là bọn hắn phi báo hôm nay danh dự huấn luyện viên, đường đường cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Nhân vật như vậy coi như là bọn họ phi báo đều không nhúc nhích được, nhưng bây giờ, hắn lại nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được Trần Phi bị bắt. Trần Phi, nghe vậy Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng khàn khàn đôi mắt hiện ra lo một cái vẻ kinh dị. Quảng cáo, bởi vì hắn hình như có nghe qua tên này, vân vân chờ đã, được rồi, hắn một tay để bạt lên thân tín, Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng Đào bên kia, không phải là tựu có một tên là Trần Phi kỳ nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là hắn, thế nhưng, nếu hắn nhớ không lầm, Bắc Sơn thị bên kia cái kia Trần Phi không phải là cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Còn là một thanh niên nhân, hẳn là không kham nổi hắn La Thúc Thúc hiện tại cũng chỉ là nhận được điện thoại, nói đối phương bị bắt tựu phản ứng khổng lồ như vậy, giống như xảy ra cái gì thiên đại chuyện vậy đi. Là tỉnh Giang Nam quân khu đặc biệt an toàn tổng cục. Là lão, ngươi nếu không hiện tại trước cho bên kia gọi điện thoại đi. Nếu chậm ta sợ sẽ xảy ra chuyện mà. Bên đầu điện thoại kia Lôi Long Lôi huấn luyện viên dồn dập mở miệng nói, muốn cho La Lão trước gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại, không cần, chúng ta bây giờ tự mình đi qua đi, ta cũng muốn xem bọn hắn đến tột cùng muốn đem Trần Tiểu Tử thế nào. Nghe vậy La Thủ trưởng lại nói như thế, La Thúc Tỉnh quân khu cục an ninh bên kia hình như là Tiêu Tam gia đang quản. Nghe vậy Triệu Chính Quốc không khỏi khẽ cau mày nói, rất hiển nhiên, coi như là lấy thân phận của hắn xem ra Tiêu Tam gia cũng là thật không dễ chọc. Hành, Tiêu Tam gia Tiêu Nam Sơn, ngày hôm nay chuyện này đừng nói là hắn Tiêu Nam Sơn, coi như là Tiêu Trấn Quốc tới cũng phải cho ta một cái công đạo. Đi, chúng ta bây giờ ngay tức khắc đi qua. Nghe vậy La Thủ trưởng hừ lạnh một tiếng, đại mã kim đao lên nói. Tê, Tiêu lão gia từ tới cũng phải cho một cái công đạo. Nghe vậy dù là Triệu Chính Quốc loại thân phận này, loại tầng thứ này cũng không khỏi hơi cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc rung động. Phải biết rằng hắn La Thúc trong miệng Tiêu Trấn Quốc rõ ràng là Tiêu gia Định Hải thần châm, Tiêu lão gia từ tục danh. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói, ngày hôm nay chuyện này, coi như là Tiêu lão gia từ tới cũng phải cho một cái công đạo. Người kia cái kia Trần Phi thật có trọng yếu như vậy sao? Liên hắn La Thúc đều trịnh trọng như vậy, cư nhiên từ trong miệng hắn tự mình nói ra những lời này. Nếu là truyền đi, đây chính là sẽ nhấc lên ngất trời sóng lớn. Cùng lúc đó, Trần Phi đã bị Tiêu Bắc Lá đám người dẫn tới tỉnh quân khu an toàn tổng cục, sau đó bị nhốt vào một cái đặc thù phòng thẩm vấn trong. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.